Bạn thân là con trai. Chương 40, công chúa yêu dấu, tao về rồi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng điều hòa mát lạnh rộng 60m², Đơn nằm trên giường bệnh mê man thiêm thiếp ngục, cổ họng khô khốc, cô theo phản xạ động đậy tay, nuốt khan vài miếng, khe khẽ kêu lên, nước. Ngay sau đó một dòng nước man mát liền tràn vào cổ họng, đi kèm theo đó là thứ gì đó thật lạ, ấm ấm lại nóng nóng. Môi Đơn được vật thể mềm như cánh hoa cọ sát, bên trong còn không ngừng quậy quanh khoang miệng cô, uyển chuyển quấn lấy lưỡi cô. Bị rút kiệt không khí, Đơn khó thở ho ra hai tiếng, cảm nhận được luồng nhiệt nóng bỏng nhanh chóng rời ra rồi lại xà vào, mang theo cả nước mát lạnh. Đến khi tỉnh lại, xung quanh chỉ là căn phòng trống vắng lạ lẫm, xúc cảm khi nãy tựa một giấc mơ chưa? Đơn đưa tay chạm lên môi mình, nhíu mày khó hiểu về giấc mơ khi nãy. Quần áo đồng phục ướt trên người cô đã được thay bằng bộ đồ ngủ màu hồng. Đơn hoảng loạn xăm soi một vòng, đối diện cô là cái tivi cỡ lớn, ngoài ban công nắng chiếc xuyên qua khung cửa trong suốt soi sáng bình hoa đang tàn mùi hương dịu nhẹ trên bàn. Chuyện gì vậy, cô chỉ nhớ mình đang ở nhà kho, không hiểu sao lại bay vút về đây được thế này. Xin lỗi, có ai không ạ, Đơn xỏ dép ngủ, mò mẫm ra phía cửa, loay hoay mãi mà không mở được cửa. Cửa hình như bị khóa từ phía ngoài, Đơn mệt mỏi thở hắt cố sức vừa đập tay vào cửa vừa hét. Có ai không ạ? Có ai? Định bụng đập thêm mấy cái, ai ngờ cửa tự nhiên cạch mở. Chưa kịp định thần, Đơn đã được ai đó ôm lấy, quanh người bao trùm bởi mùi hương thơm dịu. Cô bàng hoàng, mắt mở to, quàng tay ôm lấy vờ vai to lớn phía đối diện. Thành, hốc mắt Đơn nhanh chóng ửng đỏ, cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày nó về cuối cùng thi. Thành khẽ cười, đầu vùi sâu hơn vào hõm vai Đơn, hai cánh tay ôm ở eo cô siết càng chặt. Ừ, tao về rồi, công chúa của tao. Đơn nức nở òa lên như một đứa trẻ, sau đó cô cái gì cũng không nhận thức được, chỉ biết vai áo Thành dính nước mắt mình trở nên ướt đẫm. Thành dỗ dành cô nửa tiếng đồng hồ, đợi đến khi cô ngừng khóc mới buông ra, mang cô đặt yên vị trên giường lớn. Đơn đưa tay lau bước mắt gấp gáp hỏi, đi du học gì mà mới có 2 năm đã về thế? Du học kiểu tên lửa hả? Thành nghe câu hỏi cười đến là vui vẻ, cậu tháo tai nghe ra quăng lên bàn, xoa đầu Đơn. Chưa học xong, mới học hết lớp 11 thôi. Ở bên đấy bọn tao đang nghỉ hè nên về, học hết lớp 11 rồi, còn Thanh đâu, còn, Đơn ngập ngừng, vỗ vào má hai cái, phụng phịu bĩu môi. Không được, chúng nó bỏ cô mà đi, còn không liên lạc với cô 2 năm trời, cô phải giận mới đúng, sao lại hỏi về chúng nó. Lại nghĩ đến Thành cũng bỏ đi luôn, nhưng ít nhất vẫn còn chịu liên lạc với cô. Hừ, tạm tha cho mày, sao tao lại ở đây, còn sao chăng gì nữa. Nguyễn Minh Thanh từng là đại tỷ trường cấp 2 lại bị bọn cá biệt cấp 3 dần cho thừa sống thiếu chết, đã thế còn luôn miệng nói dối với tôi đây là sống rất ổn rất vui vẻ. Sao, sao gì, sao có cái bánh bao trên trời? Thành không tỏ thái độ gì nhưng nghe giọng chắc chắn là đang giận, Đơn cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ bối rối cúi gằm, 10 ngón tay đan vào nhau. Cô ấp úng, hờn dỗi phản bác, gì chứ, nói với mày thì mày sẽ bỏ công bỏ việc quay về với tao sao? Kể cả có tao nỡ để mày làm thế sao? Giọng nói trong trẻo vang vọng cả căn phòng, Thành bần thần, lát sau vừa buồn cười vừa đau lòng. Ngốc, cậu biết nó bị bắt nạt từ đợt nó bỏng cấp độ y rồi, thế nên mới phải thu xếp công việc về sớm đấy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa thằng nào đấy có vẻ chịu không nổi, không thì dự tính của cả ba đứa là hết đại học mới về cơ. Đoạn lại nhìn qua bộ dáng đầy tủi thân của đứa đang ngồi trên giường, không nhịn được véo má nó đầy nuông chiều. Rồi rồi, bố mày hiểu tâm ý của mày rồi. Bây giờ mày ngồi đây chờ chút tao đi gọi đồ ăn lên cho công chúa của tao ăn được chưa? Đơn bị véo má liền yên lòng, buông một chữ. Được, để Thành đi ra ngoài gọi đồ ăn. Lát sau quay lại trên tay cậu không chỉ cầm theo đồ ăn, mà còn mang theo cả một bất ngờ lớn. Lớn đến khiến Đơn suýt òa lên một lần nữa. Thanh, mắt Đơn đã đỏ lên rồi, có điều giận nên vẫn cố nhịn, nhận lấy đồ ăn xong là ngồi ăn liền tù tì, không nói năng câu nào cả. Thành cười đều, bí mật nháy mắt với Thanh đầy khiêu khích, đoạn cậu bỏ ra ngoài, để cho hai đứa kia có không gian riêng. Thành tiến lại gần Đơn, dịu giọng gọi. Đơn, tôi tên là Minh Thanh, ai quen cậu? Đơn lừ mắt như trẻ con xoay mặt vào trong. Thành nhìn thấy bộ dạng này thì phì cười, ở nước ngoài nghe nói con bé này sống 2 năm qua mạnh mẽ lắm rồi, không ngờ đến khi cô trở về thì lại như con nít. Thành nhún nhường, lay vai Đơn dỗ dành. Thôi, tao biết lỗi rồi, tao cũng biết là mày buồn. Tha lỗi cho tao, cả ba đứa tự dưng đi vô âm vô tín, không nói một lời nào để tao một mình ở Việt Nam, xin lỗi thế là xong hả? Rõ là Đơn không có khóc thế mà tại sao giọng lại cứ nghẹn ngào làm Thanh cũng buồn theo. Mắt Thanh hơi đỏ lên, mạnh bạo xoay Đơn ngược lại, quát vào mặt Đơn. Đơn, mày nhìn tao đây này. Giờ nếu mà tao nói tao không đi không được, muốn mày thông cảm cho tao gì, mày có chịu nể tình bạn bè mà tha lỗi cho bố mày không? Nếu tao nói tao bỏ mày lại là có lý do, muốn mày bất chấp trước kia dù có thế nào mà tha lỗi cho tao. Có được không? Bạn bè như cái bẹn bà. Đơn chỉ lẩm bẩm làm màu mỗi thế rồi xà vào lòng Thanh ngay lập tức. Thanh cười rộ lên rất đẹp, xoa đầu con bé trong lòng, yên lặng gạt đi từng giọt nước đọng trên khóe mắt nó. Đợi Đơn khóc xong, Thanh mới dựng cô ngồi ngay ngắn dậy, nói với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Tuần này tổng kết rồi, có phải tối mai có prom không? Sao cái gì mày cũng biết vậy? Đơn căng thẳng nhìn mắt cô gái tóc vàng phát sáng, máu sục sôi. Thanh nhiệt huyết trào dâng, cười ma mãnh, hét ầm lên cho tận ngoài cửa nghe thấy. Thành, vào đây bố bảo. Sau tiếng hét tưởng chừng như có thể xuyên thủng nóc nhà đó thì Thành hộc tốc chạy vào, miệng ngậm đầy đồ ăn, lúng búng chắp tay hành lễ kiểu quân đội với Thanh. Báo cáo chuối tiêu, em đã có mặt, đi chuẩn bị cho tao, váy dạ tiệc đẹp nhất, giày cao gót xa hoa nhất, thợ làm tóc, thợ trang điểm, mua thêm cho bố mày chai nước hoa xịn về đây, nhanh nhanh nhanh. Trước một đống đồ mà Thanh yêu cầu, Đơn hoang mang khó hiểu lắc tay cô, mặt thộn ra hỏi. Mày làm gì thế? Thanh mỉm cười danh mãnh, giọng ngập mùi hắc ám. Làm cho cả cái trường này sáng mắt ra. Bắt nạt vợ của tao, không có mắt. Dương bây giờ mới hiểu chọc vào Minh Thanh là một sai lầm lớn của cuộc đời hắn. À không, giờ phải gọi là Nguyễn Giản Đơn mới đúng. Bố hắn bị mất việc hoàn toàn, về đập hắn một trận thừa sống thiếu chết, mặt mày bầm tím hết cả. Ngân thì thê thảm hơn, cái chân giả què của cô ta bị đập cho thành què thật, dù sao bấy lâu nay cô ta cũng chỉ lừa dối mọi người, lại dám bày trò tung clip của Đơn lên mạng, đáng lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ đám con nhà đại gia lớp 101 bị xử từng đứa một kín đáo, tống chung vào một nhà giam trong tù cho nếm thử cuộc sống gian lao khổ cực hơn quân đội trong 10 ngày, con gái thì ở 7 ngày. Cả đám sợ mất mật, nhớ đến cảnh ở cùng mấy tên tội phạm có tiền án mà run rẩy, cắn tay thề với trời sẽ không bao giờ động vào Nguyễn Minh Thanh một lần nữa. Đám học sinh lớp 101 được thả ra trước 4 ngày tới prom, nhung gần như rổ lên. Mẹ nó, người đứng sau Minh Thanh có thể một mình cân cả lớp 101, thật cô phát điên. Năm tên chặn Đơn ở hành lang chả hiểu sao có cái máy quay góc khuất từ đâu lòi ra, toàn cảnh ngày hôm đó lọt hết vào tay hiệu trưởng, tất nhiên cắt phén đoạn Đơn cầm dao đi. Mấy đứa bị đình chỉ tham gia với Dương và Ngân chẳng khá hơn là bao, lần thứ hai trong cuộc đời bị đầu gấu dồn tường đập cho một trận. Dưới thế lực cường đại nào đó, từng việc đều được giải quyết êm đẹp trong im lặng, gieo nhân nào gặt quả đấy, chẳng đứa nào thoát được. Sau liên tiếp hàng chuỗi sự việc thanh toán nợ nần lần này, toàn trường truyền ra rất nhiều tin lạ, nào thì Minh Thanh là con nhà mafia, gia cảnh của Minh Thanh bla bla, Minh Thanh rất bla bla bla, nhiều bla lắm, bla xn, kể ra mệt người cả ngày không hết. Nói chung là bọn trong trường giờ biết sợ rồi, không dám động vào Minh Thanh một lần nào nữa. Thư hay tin vui vẻ đi học, sau đó lại nóng lòng chuẩn bị đồ đi dự prom. Cô nghe đã biết bọn kia về giúp Đơn rồi, có điều. Chẳng biết người kia, có về không, Thư buồn buồn, mắt cụp xuống. Prom của bọn con nhà giàu đương nhiên khác prom trường thường. Chúng nó làm thành hẳn một dạ tiệc hoành tráng, không có DJ hay cái gì hết, chỉ có một ban nhạc cổ điển cùng với một đống đồ ăn như tiệc của giới thượng lưu mà thôi. Tất cả học sinh trong trường mong đến tiệc lần này lắm, thứ nhất là để kết giao tạo thêm mối quan hệ này, hai là để đi ngắm trai xinh gái đẹp này, vân vân. 7 giờ tối prom mới bắt đầu, thế mà từ sáng sớm group kín đã có bao nhiêu status từ bản dân thiên hạ đăng lên kêu gọi tìm prom mate, rồi thì cả đàn cả đống kéo nhau đi tụ tập mua đồ nói chuyện phiếm. Có lẽ đây là khoảng thời gian duy nhất trong năm có thể khiến cho học sinh trường cấp 3 Thanh Lịch hưng phấn đến vậy. Ai ai cũng nô nức, ai cũng muốn làm cho mình thật lộng lẫy để phô trương với mọi người. Tối cổng lớn của khách sạn chật kín xe cộ, các nàng váy áo thướt tha điệu đà bước tới sảnh tiệc trên tầng cao nhất, nam thì complete thẳng thớm lịch sự đi vào. Cổng sảnh tiệc đúng 7 giờ tối liền mở ra, tiếng nhạc du dương trầm bổng của ban nhạc cổ điển phía chính giữa sân khấu vang lên. Khi toàn bộ đã ổn định vị trí của mình, việc đầu tiên phải làm là hội trưởng hội học sinh lên phát biểu đôi lời. Chào tất cả các bạn, tôi rất cảm ơn vì mọi người đã đến dự đầy đủ trong buổi prom cuối năm của chúng ta ngày hôm nay. Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, Luân mỉm cười, tiếp tục nói. Sau bao nhiêu cố gắng trong năm, sau, tiếp tục nói, cuối cùng thì cũng có một ngày để chúng ta nghỉ ngơi thư giãn, giao lưu với nhau. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp tục nói, và để khai mạc cho buổi prom, xin mời các bạn đến với màn khiêu vũ đầu tiên, với bài Sour. của Bach Giger, đã được các nhạc công của chúng ta cải biên lại thành giai điệu du dương nhẹ nhàng nhất. Xin cảm ơn, tiếng vỗ tay lớn lại vang lên lần nữa, sau đó là tiếng đàn vĩ cầm réo rắt lượn quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách dự tiệc bắt đầu mời nhau ra chính giữa sảnh nhảy, những người còn lại thì đứng ở bàn ăn để thưởng thức các món tráng miệng. Mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn, cho tới tận 8 giờ tối hôm đó. Dương bị đánh cho sưng mặt mà vẫn phải đi dự prom do ở nhà bố sẽ đập cậu ta tiếp. Cậu ta không cam chịu, lôi là cả Nhung đang suy sụp sau 7 ngày thử tạm giam đi cùng. Nhung nể bạn cũng chuẩn bị váy áo đi chơi. Dương đến nơi thấy Thư Kiều Diễm đứng ở bàn điểm tâm mắt liền lóe sáng, Nhung cũng mời Luân nhảy, Luân miễn cưỡng nhảy cùng một điệu. Hay lớp trưởng, hôm nay xinh thế. Từ trong lòng khinh bỉ, nhấp thêm một miếng bánh ngọt cho vào miệng. Tên khốn này, bị đánh cho thành đầu heo cũng không bỏ được cái tật trêu gái. Giờ dĩa lên, Thư làm bộ chuẩn bị hành hung khiến Dương rúm gió lại, liên miệng kêu mấy tiếng. Đừng nóng, đừng nóng. Rồi chạy biến mất, bản nhạc đầu tiên kết thúc, mọi người lui về xung quanh các bàn tiệc xôn xao chờ đợi bài tiếp theo được diễn. Thường là vậy, cứ kết thúc một bài dài là lại nghỉ ngơi 10 phút, sau đó lại tiếp diễn. Mà trong 10 phút ngắn ngủi đó lại phát sinh sự cố ngoài ý muốn, một sự cố kinh thiên động địa. Dương gãi đầu hậm hực ăn bánh, Nhung giữ eo nên chỉ lặng lặng đứng đó nhìn, Thư nhận được tin nhắn, miệng nở ra nụ cười bí ẩn. Giữa sảnh tiệc lớn và tiếng nói chuyện rì rầm, cửa lớn bỗng vang lên âm thanh cạch rất kêu tai. Theo phản xạ tất cả mọi người đều nhìn ra ngoài cửa. Trong chốc lát mắt người trong trường mở to cằm như rớt ra đến nơi, mà người sửng sốt nhất vẫn là Dương đang đứng đằng kia. Chàng trai với nụ cười ma mãnh trong bộ complete màu trắng dẫn đường đi trước, chỉ cần nhếch môi một cái là các cô gái nơi đây cứ thi nhau mà ngất. Theo sau là cô gái với mái tóc vàng óng đúng chuẩn nét đẹp phương Tây, đôi mắt xanh như biển cả ẩn giấu sóng ngầm mãnh liệt. Cô gái ấy mặc một bộ váy xanh biển pha xanh ngọc như một thiên sứ của đại dương, dắt theo sau người con gái mang trên mình nét đẹp phương Đông đầy bí ẩn. Một thân váy trắng tinh khôi thiết kế ren kín đáo mà không kém phần hấp dẫn, bông hoa hồng màu tím chàm thanh tao điểm xuyết càng làm nổi lên da trắng nõn nà. Mắt cá chân mảnh khảnh như ẩn như hiện sau ren váy tóc đen hơi ánh nâu vì cháy nắng được tết xõa hờ hững, để cho mấy lọn tóc mai hơi xoăn lưa thưa buông sát mặt. Đôi môi anh đào ướt át má thoa phấn hơi hồng lên, đặc biệt là đôi mắt cứ như hai viên ngọc thạch màu cà phê lấp lánh phản chiếu. Khuyên tai một bên dài một bên ngắn màu trắng bạc đung đưa nhẹ theo bước đi từng cử chỉ đều tao nhã như hoa bưởi trắng, lại nồng đượm yêu kiều như hoa lưu ly. Ôi, ai vậy, trường mình có người đẹp như vậy sao? Lần hot girl tại sao ở chung một trường mà không thấy đâu hết? Đứa tóc vàng kia chắc chắn không phải trường mình, đứa con trai tóc hung đỏ kia nữa trường mình có cho nhuộm tóc đâu. Trời à, kia chẳng phải là Nguyễn Giản Đơn sao? Còn hai đứa đi cạnh nó không em thanh hot girl với thành giang hồ thì còn ai vào đây? Gì, Nguyễn Giản Đơn là ai vậy? Là em gái học cấp 2 trường cũ của tôi ý, lúc nghe tin em đỗ thanh lịch tôi tìm mãi mà chẳng thấy đâu, cứ tưởng chọn trường khác rồi, không hiểu tại sao lại xuất hiện ở đây. Ừ nhỉ, tôi nhận ra con bé này rồi, nổi tiếng như nó sao trong suốt một năm qua không ai để ý nhỉ? Từ nghe lời bàn tán xì xào chỉ yên lặng nhếch mép quăng ra một quả bom khiến mọi người bùng nổ. Nguyễn Minh Thanh 10A1 đấy. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con lập gì ấy, uát, ô phải rồi, Nguyễn Minh Thanh, không phải là ghép từ, Minh, và, Thanh, sao, lại còn Minh nữa, Minh nào, đẹp trai không, thằng cu đấy đẹp trai lắm, mấy gái cứ chuẩn bị ngất đi. Nhưng mà trên kia có mỗi đơn Thanh Thành, Minh đâu sao không thấy. À tôi nghe đồn nó đi du học rồi, chắc chẳng về đâu. Chết rồi, lúc trước có mấy lần bắt nạt Minh Thanh, éo ai ngờ là nó sinh thế này chứ. Ôi vừa lờ rồi các ông ạ, tôi học chung lớp với nó một năm mà suốt ngày chê nó xấu tôi tiếc đờ si đờ, biết sớm có phải lấy lòng nó được không? Tôi thì khác gì, nãy còn định ra làm quen em tóc vàng kia xong, giờ thì khỏi. Tôi mới sợ đây này, suốt ngày hùa theo thằng Dương con Nhung bắt nạt nó, không biết cái bạn đẹp trai bên cạnh có ghét tôi không nữa. Trước những tiếng xì xào không dứt Thanh dịu dàng đưa đơn vào chỗ ngồi. Đoạn cô chìa tay ra với Thành cười mỉm. Thế nào Martin Magnet không định mời chơi label Melaline này nhảy một điệu sao? Thành mỉm cười cúi đầu xuống hôn vào tay Thanh tao nhã mời cô ra giữa sàn nhảy. Gọi Thành là ổn, beo yêu dấu. Đơn đứng gần Thư, hạnh phúc nhìn hai đứa bạn của mình nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Thư tò mò, ghé sang thì thào vào tai Đơn hỏi Minh đến chưa, Đơn bất lực thở dài, lắc đầu tỏ vẻ cô không biết. Ôi, hóa ra là Minh Thanh, sinh thế này cơ à, rên thử giống hôm trước tôi nghe xem nào, không có tôi chẳng nhận ra mất. Dương đúng là thằng đều của đều, thành công lôi sự chú ý của mọi người về video hôm trước. Phải thôi, xinh thì sao, xinh mà hôm trước còn rên như con. Ý, đến là đáng khinh bỉ. Vài ánh mắt coi thường chĩa về phía Đơn, cô vẫn đứng yên bất động không nói gì khiến cho Dương tức điên lên. Nhìn Đơn hôm nay xinh đẹp mà Dương lóa hết cả mắt, tính đố kỵ và độc chiếm đẩy lên cao. Luân vẫn còn đang kẹt với Nhung không kịp để ý đến chỗ này, Dương tranh thủ cơ hội đẩy Đơn ra sát bàn ăn, khiến cho cả người cô ngã đè lên đống bánh ngọt, tiếng va chạm lớn vang lên, vài đĩa thức ăn đổ xuống nền. Dương cảm thấy hả hê, cười điên dại. Sao không nói gì, rên đi, rên rồi tôi cho, ha ha ha. Đơn nhíu mày căng thẳng, giếng hét thất thanh của vài bạn đã lôi kéo được sự chú ý của Thanh và Thành đang nhảy đằng kia. Tên Dương này bị điên rồi, giữa thanh thiên bạch nhật mà nó dám luồn tay vào váy cô, nó muốn chết. Không khí căng thẳng, Dương làm càn muốn hôn lên khuôn mặt Đơn, khiến cô sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Một tia lý trí còn sót lại trong đầu, Đơn gần như muốn nổ tung, vơ lấy cái đĩa sứ muốn đập mạnh vào đầu Dương. Học bạ học biết gì cô không quan tâm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó có một bóng dáng phi tới, giang chân đạp một phát khiến cho Dương bay xa, lăn vài vòng trên mặt đất. Đơn được mùi hương quen thuộc đến không thể quen hơn kéo dậy tay người đó kịp thời kìm giữ hành động ngốc nghếch của cô, giọng nói trầm ấm vang vọng bên tai. Trước tiếng hét của bao nhiêu người, Minh mặc bộ complete đen quỳ xuống, hôn vào bàn tay Đơn, động tác so với Thành ban nãy chỉ dịu dàng hơn chứ không kém. Xin lỗi vì về trễ thế giới của tao. Sau đó vài giây cả sảnh tiệc im lặng rồi lập tức bùng nổ. Cách chương.